từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1053 ta đã ở ẩn giấu thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, nó là nhận ngươi làm chủ nhân, vừa vặn ngươi sẽ nguyên tố pháp thuật chỉ cần về sau dốc lòng bồi dưỡng, đối với trợ giúp của ngươi quá lớn. Giao Hà nói, đem huyễn thân tinh thạch đưa cho Lục Thần. Nhà, làm cho ta à, Lục Thần kỳ quái nhìn Giao Hà. Hai kiện bảo vật ta hai một người nhất kiện, trận này là ngươi phá ta không muốn. Giao Hà nói rằng, Lục Thần giống như nhìn tựa như nhìn quái vật Giao Hà, lại có thể có người không muốn bảo vật. Người nọ là không phải đầu óc có chuyện. Ngươi cầm a, muốn không phải của ngươi thiên hồ hỏi đường ta vào không được mặt kiếm thất nguyên quy nhất trận, lại nói huyễn thân tinh thạch cho ta cũng không dùng, ta sẽ không ảo thuật. Giao Hà cười nhìn về phía Lục Thần, thực sự là ngạc nhiên, lại còn có ngươi sẽ không đồ đạc. Vậy ngươi đem nó cho ta thì a, nàng cầm so với ta có thể dùng nhiều. Lục Thần nhìn về phía Giao Hà, ngươi không sợ ta chạy, đến lúc đó chẳng những người chạy, bảo vật cũng bị lừa. Giao Hà mỉm cười, ngươi không phải loại người như vậy. Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc nữ nhân này vì giám thị mình, từ thiên nhai các đuổi tới Nam Cực hiện tại đột nhiên liền suy nghĩ minh bạch. Cũng được nếu là cho Levi cái kia cầm thì cứ cầm a, Lục Thần tiếp nhận huyễn thần tinh thạch để vào ba lô. Đi thôi, Lục Thần nói xong, Giao Hà biến trở về bản thể, bị Lục Thần nhét vào ngực. Đúng vào lúc này, Chu Vi bắt đầu kịch liệt đung đưa, xem ra cái này thất nguyên quy nhất trận là muốn đạp. Lục Thần vội vàng dương cánh, nhất phi trùng thiên, xông thẳng cửa ra. Từ Nam Cực trở lại thời điểm, Lục Thần không có thuận gió thuyền có thể chở, bất quá Giao Hà triệu hồi ra một con phi thiên bạch trạch, Lục Thần vẫn là đáp một chuyến đi nhờ xe. Trong lúc vô tình, Giao Hà thấy được Lục Thần ngực trương, mặt trên thình lình viết. Một tinh giã đại đế tu, quảng cáo, từ thất tinh giã đại tu sư, đến một tinh giã đại địa tu, người bình thường phải hao phí không biết bao nhiêu năm, nhưng này Gia Hòa, không đến 4 tháng liền hoàn thành. Chính là cái kia, giã, chữ, hiện tại càng ga ra mắt hắn cương nhiên dẫn tới đại đế tu. Xem bộ dáng là muốn một đường giã đi xuống, nói cái Gia Hòa này hiện tại thân cao cũng so trước đó cao rất nhiều, 1m85 vóc dáng. Khí chất dung mạo cũng so trước đó thay đổi rất nhiều, trước đây tuy nói không tính là xấu xí thế nhưng chỉ cần không ra thần ma cộng sinh, đó chính là một người qua đường. Hiện tại Gia Hòa này lặng lặng nhìn phương xa dáng vẻ, mơ hồ có chút tiên khí. Cái Gia Hòa này nội tình còn có thể a, Giao Hà lẩm bẩm một câu. À, đệ tử, Lục Thần kỳ quái nhìn về phía Giao Hà. Đám kia thằng nhóc con nên có thể chống đỡ một trận a, ai, hiện tại cũng không còn thời gian trở về học viện, lại không tiền mua tinh hệ truyền âm phù ta cái kia truyền âm phù không biết có thể hay không liên lạc với Vân Hải. Không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, Giao Hà lại cảm thấy vừa rồi tên kia tản mát ra một tia tiên khí có thể là ảo giác. Ngươi vì sao không đem đẳng cấp ẩn núp? Giao Hà hỏi, tại sao muốn ẩn giấu? Lục Thần lần này là nghe rõ ràng. Ẩn giấu thực lực a, nhìn không thấy người khác đẳng cấp tổng hội cẩn thận một chút. Lục Thần lắc đầu, quên đi cứ như vậy đi, ngược lại ta một tinh đại đế tu vậy cũng xem như là ẩn giấu thực lực đi. Giao Hà một đầu hắc tuyến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này cực kỳ khiến người ta có loại muốn đánh hắn xung động, có thể hết lần này tới lần khác dường như lại nói không sai. Hắn bây giờ năng lực thực chiến, đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Người suy yếu thể chất tốt rồi sao? Giao Hà lại hỏi, còn có một chút bất quá ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, hiện tại không có thời gian tìm mới tinh hạch chờ sau này xem có thể hay không trị tận gốc. Người mới bắt đầu suy yếu rốt cuộc là cái gì thuộc tính? Giao Hà đối với chuyện này cũng hết sức tò mò. 11 lần thể lực tiêu hao cùng linh lực tiêu hao, không cách nào khôi phục. Lục Thần hời hợt nói, 11 lần. Tiêu hao, Giao Hà kém chút không có ngồi vững vàng, chẳng những là 11 lần tiêu hao, nhưng lại không cách nào khôi phục. Thảo nào phía trước nhìn hắn luôn là bệnh dề dề dáng vẻ, mỗi lần đánh xong, đều muốn ngủ mê mang. Người trước cột tay thời điểm, nhục thân thuộc tính đại biên độ giảm xuống, còn có thể dưới loại trạng thái này, một kiếm giết tầm đạo ba người bọn họ. Giao Hà trợn to hai mắt, còn có ở minh giới, ngươi một người kích sát mấy vạn minh quân, ngươi làm như thế nào? Lục Thần nhìn một chút Giao Hà, nữ nhân này làm sao đột nhiên nhiều vấn đề như vậy, đối với tự mình đi tới chuyện cảm thấy hứng thú như vậy rồi hả? Ta chỉ là tiêu hao đại, sức bật cơ bản không bị ảnh hưởng, ta bình thường sẽ không thích đánh lâu dài, cho nên trước đây có thể giết, suy yếu lúc như cũng có thể giết. Chính là phía trước cổ tay có hơi phiền toái, cũng may hiện tại cũng tiếp thượng. Giao Hà tận lực để cho mình giữ được tỉnh táo, không đến mức cùng một khuôn mặt lạnh nhạt vô danh hình thành quá mạnh mẽ phản. Thế nhưng, trong lòng nàng có thể một điểm không bình tĩnh. Vô Danh nói nhẹ, nhưng làm cao thủ, Giao Hà làm sao có thể không rõ ràng cái này sự chênh lệch. Đơn giản mà nói, phía trước Vô Danh chiến đấu, tỷ lệ sai số căn bản là linh. Một ngày sai lầm, hắn chính là chắc chắn phải chết. Vô Danh lời nói mới rồi, tựu giống với hắn nói. Khiêng một tòa núi lớn ở trên dây thép bước đi cùng ở trên đất bằng đi cũng không khác nhau gì cả, đất bằng phẳng có thể qua, trên dây thép cũng liền qua. Điều này có thể giống nhau sao? Phía trước Vô Danh, ở các loại kinh khủng điều kiện hạn chế dưới, vẫn như cũ không ai cản nổi, hiện tại hắn có thần ma thái hư cánh tay, trạng thái suy yếu ít ảnh hưởng chiến đấu, thực lực đại tăng. Quảng cáo, như vậy, hiện tại dưới trạng thái toàn thịnh Vô Danh, mạnh như thế nào? Đang ở Giao Hà suy nghĩ lung tung thời điểm, Vô Danh ở bên cạnh thở dài một hơi. Ai, không biết thú nhỏ tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên bọn họ thế nào, minh giới xâm lấn, hy vọng bọn họ không có việc gì. Thú nhỏ là ai? Giao Hà vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bọn họ là, Lục Thần nhìn thoáng qua Giao Hà, đối phương đem huyễn thân tinh thạch đều giao cho hắn, nói rõ là một người có thể tin được. Là ta chiến sủng, ta cùng bọn hắn thất lạc, Lục Thần bi ai nói rằng. Nhưng mà Giao Hà quan tâm điểm căn bản cũng không ở thất tán. Bên trên kém chút la hoảng lên, ngươi còn có chiến sủng. Lục Thần lắc đầu, giống như là ở tự mình an ủi mình. Ba tên kia thực lực rất mạnh, nhất là Tiểu Nguyên, thật không nghĩ tới, nó bây giờ trở nên mạnh như vậy, nếu không phải là nó ta sợ là đã chết. Nói như vậy, chỉ cần ba cái kia thằng nhóc con cùng một chỗ, liên thủ, sẽ không có sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên Giao Hà trong đầu hỗn loạn tưng bừng, nghe Vô Danh nói như vậy, dường như hắn chiến sủng thực lực còn mạnh hơn hắn. Cái gia hỏa này đã là một yêu nghiệt biến thái, kết quả còn có ba con thực lực nghịch thiên chiến sủng. Cái kia, vậy người này dưới trạng thái toàn thịnh rốt cuộc là cái gì kinh khủng đồ đạc. Hai người đều cấp bách nghĩ cách cứu viện Lê Vi, Phi Thiên Bạch Trạch tốc độ cũng rất nhanh, hai ngày thời gian liền từ Nam Cực quay trở về Thiên Nhai Các. Mới vừa đến Thiên Nhai Các, Xuyên Hà rất xa liền tới nghênh tiếp hai người. Vô Danh huynh đệ, Giao Hà viện trưởng, các ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Xuyên Hà có vẻ phi thường lo lắng, Minh quân đã xâm lấn các đại lục, cách chương.